Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, mẹ ta có thể là cái tài chính quỷ tài. Tiểu Vũ, nói với ngươi sự kiện, hoàn thành đối nữ nhi giáo dục Trần Mẫu, lôi kéo Trần Vũ ngồi vào trên ghế salon, muốn nói lại thôi, thế nào, cũng không có việc lớn gì. Trần Mẫu xấu hổ, chính là, không phải là đầu tư bồi thường à? Trần Vũ hồ nghi, làm sao ngươi biết, nhi tử ta thật lợi hại. Cái này đều có thể đoán được. Trần Mẫu diễn kỹ sốc nổi vỗ tay. Cái này mẹ nó còn cần đoán. Này ngay cả giao cung cấp, ấm phí tặng cho ưu đãi đều tính không rõ. Còn muốn lấy đầu tư cổ phiếu? Không, không phải có giáo sư nha. Người ta là chuyên nghiệp, giáo sư đâu, cũng bồi thường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trần Vũ nâng chán, kia là lường gạt a. Không phải không phải, Trần Mẫu liên tục khoát tay, hắn cũng bồi thường, nghe nói xe đều bán, hắn mấy cái học sinh ta đều biết, nói bọn hắn lão sư cho tới bây giờ đều không bồi qua nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi bồi thường, nhiều ít, liền. Liền bồi thường một nửa. Ta nhớ được ngài về sau đều đổi cổ phiếu a, mua thật nhiều chi khác biệt sản nghiệp cổ, cũng không thể đều bồi a. 14 chi cổ phiếu. Trần Mẫu xấu hổ cúi đầu, đều bồi thường. Toàn bồi thường. Trần Vũ kinh ngạc, ngài là làm sao làm được? Không, không biết, vị kia giáo sư đều nói, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra loại chuyện này. Tất cả chuẩn bị ngắn hạn thu lợi cổ phiếu vậy mà đều bồi thường. Vậy ngày hôm nay răn dạy lão nhị là vì tiết lửa à? Trần Vũ sắc mặt khó coi. Làm sao có thể? Trần Mẫu quả quyết phủ định, ta như thế nào đi nữa cũng không thể tìm hài tử chút giận. Lão nhị hôm nay liền là phạm sai lầm. Một mã là một mã. Làm mẹ ta là chuyên nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi. Ta tin, cho nên ngài đây là nghĩ gỡ vốn. Không phải nghĩ, là nhất định có thể gỡ vốn. Trần Mẫu sắc mặt trở nên nghiêm túc, lão giáo sư đều nói. Lần trước là sai lầm, hắn đạt được không ít nội tình tin tức. Lần này nhất định mang bọn ta kiếm tiền. Vậy liền là lường gạt đi. Lừa đảo cũng không thể hướng người khác trong công ty đưa tiền a. Đó chính là cái ngốc lừa đảo. Đi, Trần Vũ bất lực nhả rãnh. Tiểu Vũ, ngươi liền lại mượn mẹ 1 vạn. Nhìn lão mụ cho ngươi kiếm một tòa căn phòng lớn. Nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt hoài nghi. Trần Mẫu thẹn quá hóa giận. Trần Vũ, ngươi ngay cả mẹ đều không tin mặc cho rồi. Mẹ lúc nào hố qua ngươi? Từ ta ký sự thời điểm liền bắt đầu hố. Ngươi nói như vậy mẹ trong lòng liền không thoải mái. Trần Mẫu đưa tay, lại cho mẹ 1 vạn. Lần này cần là còn bồi thường. Mẹ liền rốt cuộc không đầu tư. Nói lời giữ lời. Nghe vậy, Trần Vũ trầm mặc một lát. Lấy điện thoại cầm tay ra, như vậy đi mẹ. Ta cho ngươi 2 vạn. Ngươi nói cho ta ngươi muốn mua cổ phiếu. Thật, đi. Trần Mẫu kinh hỉ, vội vàng chạy vào phòng ngủ. Xuất ra chuẩn bị xong quyển sách nhỏ. Mặt mày hớn hở nói, hết thảy thập nhị chi cổ phiếu đều là ta tự mình hiểu qua, đáng tin cậy, có thể kiếm, ta trước vồ xuống tới. Trần Vũ đem cái này thập nhị chi cổ phiếu dùng di động chụp ảnh, tiếp lấy xoay qua chỗ khác 2 vạn nguyên tiền, vỗ vỗ Trần Mẫu bả vai, lão mụ, cố lên, chờ mẹ mua cho ngươi cái căn phòng lớn, ta chờ. Qua loa nói 1 câu, Trần Vũ cầm điện thoại trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, lập tức mấy cái nhanh chân tiến đến trước bàn sách, vỗ xuống Tiểu Đào Hồng cái ót. A, ngay tại gõ bàn phím Tiểu Đào Hồng nghi hoặc quay đầu, Trần tiên sinh. Thế nào, nhìn cái này, Trần Vũ đưa ra điện thoại, chỉ vào trên màn hình cổ phiếu tên, người thao tác một chút. Nơi này trung thập nhị chi cổ phiếu, toàn bộ mua ngã, làm không? Đúng, có nhiều không làm nhiều không? Trần Vũ gật đầu, trước nện vào đi 100 vạn nếm thử mặn nhạt. Tốt cốc, đối với Trần Vũ mệnh lệnh, Tiểu Đào Hồng hoàn toàn không có chất vấn suy nghĩ. Ngón tay linh hoạt hoán đổi nhiều cái web page, dẫm lên vô số gà thịt ván cầu. Hoàn thành thập nhị chi cổ phiếu giao dịch, tốc độ nhanh chóng, không kém hơn bất kỳ thao bàn thủ. 100 vạn mua xong sao? Mua xong, làm tốt lắm. Trần Vũ tán thưởng một câu, hỏi tiếp, hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiền rồi? Ta tra một chút, Tiểu Đào Hồng đánh vài chục cái bàn phím, chỉ vào trong màn hình số lượng, hơn 32 triệu. Ngoạn tao, làm sao nhiều như vậy? Kiếm à, cho người khác thiết kế phần mềm như thế kiếm tiền. Kỹ thuật tốt, tiếp tờ danh sách giá cả liền cao. Tiểu Đào Hồng ưỡn ngực, hiện tại ta lập trình kỹ thuật đã thuộc về đứng đầu nhất loại đó. Thật nhiều công ty lớn đều đến đào ta. Lợi hại, Trần Vũ lấy một cái đại lãnh đạo tư thái vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai, chúng ta siêu thời không bình chắc cơ cấu. Liền cần loại người như ngươi mới. Công việc sau này thời gian không muốn dài như vậy. Nghỉ ngơi nhiều 100 giây. Tiền vật kia kiếm nhiều như vậy có làm được cái gì? Trần tiên sinh ngài thật tốt. Làm ông chủ hẳn là. Trần Vũ vung tay lên, lại truy ném 2 triệu. Mua không kia thập nhị chi cổ phiếu. Tốt, nhanh chóng hoàn thành thao tác. Tiểu Đào Hồng nhịn không được hiếu kỳ. Trần tiên sinh, ngài làm sao đột nhiên nhớ tới mua cổ phiếu đây? Trước kia không có gặp ngài đôi cái này để bụng a. Bởi vì, Trần Vũ quay đầu, ngắm nhìn cửa phòng, yếu ớt nói, ta cảm giác mẹ có thể là cái tài chính thiên tài. Sự thật chứng minh, Trần Mẫu thật là một cái tài chính thiên tài. Bất quá 2 ngày, kia thập nhị chi, không trêu ai không chọc ai, cổ phiếu đột nhiên tao ngộ giảm chiều không gian đả kích, mắt xích tài chính đứt gãy, hạng mục chết yểu, gây dựng lại thất bại, 12 nhà đưa ra thị trường công ty thị trị đồng thời giảm lớn. Lục làm người ta nhìn tới tan nát cõi lòng, Trần Mẫu tự nhiên là lại bồi thường, bồi vò đầu bứt tai, tư duy hỗn loạn, ngay cả làm đồ ăn lúc, đều đem muối xem như đường. Mà Trần Vũ thì là kiếm bộn rồi một bút, để Tiểu Đào Hồng cũng nhịn không được kinh hô, kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Mẹ, ngày thứ 2 ban đêm, Trần Vũ chủ động tìm tới Trần Mẫu nói chuyện phiếm, chớ nổi giận. Đầu tư vốn chính là cái chuyện vui sướng, không thể làm cho mình khó chịu a, kia chẳng phải đánh mất sơ tâm sao? Mẹ đều bồi rơi ngươi hết mấy vạn. Trần Mẫu nhịn không được hốc mắt phiếm hồng, tâm lý khó chịu a. Cái này không oán ngươi, là cái kia giáo sư không bản sự. Ngài là vô tội, Trần Vũ cố nén kích động, nói, đúng rồi, cái kia giáo sư thế nào? Nghe nói phòng ở đều bán, đây là chưa từ bỏ ý định a. Mẹ, chúng ta cũng không thể lùi bước. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Tại Trần Mẫu trước mặt lung lay, cho ngươi xoay qua chỗ khác 5 vạn. Lại đến một thanh, Tiểu Vũ, Trần Mẫu chấn kinh thật lâu. Đột nhiên ôm lấy Trần Vũ, ngươi thật sự là cái hảo hài tử. Ngài cũng là tốt mẹ a. Đạt được Trần Mẫu muốn đầu tư 15 chi cổ phiếu. Trần Vũ ngựa không dừng vó trở về phòng ngủ. Hăng hái, Tiểu Đào Hồng. Cái này 15 chi toàn bộ mua ngã. 1.000 vạn. Tốt. Tiểu Đào Hồng ý chí chiến đấu sục sôi. Lại qua 3 ngày. Tiểu Vũ. Mẹ không đầu. Mẹ cũng không tiếp tục đầu tư. Trần Mẫu đau lòng. Hối hận nước mắt cà cà thẳng rơi. Vậy cũng là gạt người. Đều là chính phủ gạt người. Cũng không tiếp tục đầu tư. Mẹ. Trần Vũ quả quyết từ WeChat xoay qua chỗ khác 5 vạn, chiến sĩ trên chiến trường. Thất bại liền lùi bước sao được. Khi bại khi thắng mới là đại thắng. Nhi tử ủng hộ ngươi. Tiếp tục mua. Tiểu Vũ, đúng rồi, cái kia giáo sư còn tốt chứ.